Tập 17, Vô Lại Kiếm cùng Mông Vĩnh Sư Tỷ. Bất quá Tiêu Thần không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới cầm đồng thao kiếm đi tới cửa đăng ký, lập tức đã bị mới vừa rồi vị kia tưởng lừa hắn Linh Thạch Sư Huynh cấp khinh thường chế nhạo lên, nha. Tiêu Thần sư đệ, ngươi tuyển chính là chui này chốc gia kiếm sao? Đây là rác rưởi a. Nghe nói đặt ở Bảo Hoa trong điện hơn 1000 năm cũng chưa người muốn. Phía trước vài cái lựa chọn chui này chốc gia kiếm đệ tử đều thương tàn đen đuổi thập phần xui xẻo. Tất cả đều bị kiếm này sở mệt, cuối cùng đành phải hoa đại lượng linh thạch tiến đến một lần nữa thay đổi khác vũ khí. Thủ vệ sư huynh nhạc hô hô mỉa mai, một bộ ngươi vừa rồi không cho ta linh thạch lúc này xứng đáng có hại biểu tình, trong lòng thầm mắng Tiêu Thần xứng đáng xui xẻo, cái gì chốc gia kiếm, đây là đồng thao kiếm. Ngươi hiểu cái gì là đồng thao kiếm sao? Tiêu Thần nhịn không được da mặt nhảy dựng, nhưng vẫn là theo lý cố gắng, nếu đúng như đối phương nói, kia chẳng phải là đại biểu hắn Tiêu Thần ngu ngốc chọn sai vũ khí sao? Chính mình như thế nào có thể thừa nhận chính mình sẽ chọn sai sự thật, kiếm này xem tướng khó coi, bề ngoài giống như phụ một tầng con cóc da, trong môn đệ tử đều biết, mọi người đều kêu chốc da kiếm A. Thủ vệ sư huynh vui vẻ cực kỳ, trong lòng mắng kêu ngươi này tiểu quỷ vừa rồi keo kiệt, xứng đáng muốn có hại, đồng thời thúc giục nói, nhanh lên ký tên ấn dấu tay, nếu cầm vũ khí liền đi nhanh, đừng ở chỗ này phát lăng. Vô Lại, con cóc, ta thảo, Tiêu Thần mặt một chút tái rồi, mới phát giác chính mình lúc này khả năng thật sự mệt, nhưng có cái gì biện pháp đâu. Vì mặt mũi. Chỉ phải tiếp tục nhận, tay chân có chút cứng đờ ký tên ấn dấu tay, đăng ký lấy kiếm, cuối cùng, có chút một đầu hắc tuyến cầm đồng thao kiếm rời đi, sau lưng còn nghe kia thủ vệ sư huynh xa xa vui vẻ kêu lên, Tiêu Thần sư đệ, nhớ rõ không nghĩ muốn thời điểm lấy tới đổi nha. Ấn tông môn quy củ, 1000 linh thạch có thể một lần nữa đổi mới một lần. Thiên A. 1000 linh thạch, Tiêu Thần nháy mắt tâm lãnh, xem ra ngắn hạn nội chính mình đổi vô vọng, hắn trước kia đương tạp dịch đệ tử mỗi tháng 3 khối linh thạch, hiện giờ ngoại môn đệ tử mỗi tháng 5 khối linh thạch, muốn tích cóp đủ 1000 linh thạch kia đến bao lâu a? Lúc này hắn cảm giác, liền giống như ở chính mình trong thế giới nhìn cao giá nhà than thở phòng nô, hiện giờ xem ra nếu hắn thật muốn đem đồng thao kiếm đổi trở về, như vậy Tiêu Thần liền phải biến thành linh thạch nô, thôi. Ta lựa chọn ta thích, tin tưởng ta nhất định có thể tìm được axit linh tinh đồ vật tới rửa sạch sẽ thân kiếm thượng vết bẩn, chung có một ngày, ta Tiêu Thần chắc chắn làm kiếm này tùy ta nở rộ quang mang. Tiêu Thần nắm thật chặt trong tay kiếm, bất đắc dĩ âm thầm thề. Bất quá, đương hắn cầm đồng thao kiếm đi ra Bảo Hoa điện ngoại môn, hoàn toàn xuất hiện ở đông đảo xem náo nhiệt đệ tử trước mắt khi, mọi người nhất trí kinh ngạc mỉa mai ánh mắt cùng thanh âm lập tức liền mai một vừa rồi âm thầm ưng thuận lời thề, giống như bị người rót một đầu nước lạnh, làm hắn tâm lạnh lạnh vèo vèo, a, đó là cái gì? Là Vô Lại kiếm. Tiêu Thần như thế nào lấy chính là Vô Lại kiếm? Não tàn a. Ta hiện tại dám khẳng định, Tiêu Thần tuyệt đối không phải Giao Vũ tiên tử thân thuộc. Giao Vũ tiên tử như thế nào khả năng sẽ có như thế ngu ngốc thân thuộc đâu. Lần đầu tiên tuyển bảo liền như thế thất bại, đến, ta nhìn không được, cay đôi mắt. Rất nhiều người như vậy nghị luận, vô số người sôi nổi xấu hổ. Có mỉa mai có châm chọc, còn có người lập tức cho hắn lấy cái ngoại hiệu, mỉa mai ha ha cười nói, thật là con cóc tuyển Vô Lại kiếm, vị này Tiêu Thần sư đệ về sau hẳn là sửa cái danh nhi, gọi là Vô Lại thần. Nói lời này chính là thù hận Giao Vũ liên minh một người nữ đệ tử, bên người nàng vài tên người cùng sở thích nữ đệ tử phân phân nhếch lên ngón tay cái tán dương nàng đặt tên lấy hảo. Thù hận Giao Vũ liên minh đầu nhi Đinh Mẫn hôm nay cũng tới rồi xem nhìn Tiêu Thần lần đầu tiên lấy bảo, lúc này vui vẻ cực kỳ, cao hứng phấn chấn dương lên tay, xa xa hướng về phía Tiêu Thần kêu lên, Vô Lại thần sư đệ, ngươi thật là lấy một phen hảo kiếm, ha ha, hảo tiện, Vô Lại thần bồi Vô Lại kiếm. Tuyệt phối. Tiêu Thần vốn dĩ cũng cảm thấy thực mất mặt, vốn là muốn ở mọi người nhìn quét trong ánh mắt lặng yên rút đi. Nhưng bị Đinh Mẫn như thế một làm, hắn xuống đài không được, nháy mắt tức giận đến táp lưỡi, một cổ hỏa khí lập tức dâng lên, rút kiếm một lóng tay thở phì phì mắng, kia ai? Ngươi mẹ nó cho ta nói chuyện chú ý điểm. Nhớ kỹ, ta kêu Tiêu Thần, không phải cái gì Vô Lại thần. Ngươi con mẹ nó một trương mặt ngựa mũi bình mắt đột, còn có mặt mũi ở chỗ này khiếu kêu. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là bị cái chảo tạp sao? đầy miệng mã cước đái vị. Không thể không nói, Tiêu Thần mắng chửi người nói nhi rất có chút lợi hại, kia đều là ở trước kia trong thế giới anh hùng bàn phím nhĩ tuyển mục nhiễm luyện ra, tuy rằng có chút từ ngữ Đinh Mẫn không nghe minh bạch cụ thể ý tứ, nhưng vẫn là bị Tiêu Thần một chút liền mắng đến ma trơi lên. Đột nhiên tách ra đám người tiến lên, liền tưởng xông lên đi đem Tiêu Thần đánh cái răng rơi đầy đất, may mắn bên người nàng vài tên nữ đệ tử đem hắn kéo lại, sư tỷ, nơi này là an toàn khu, ngươi không thể sằng bậy, chấp pháp đường cũng không phải là có thể khiêu khích. Sẽ đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Đinh Mẫn bị người khuyên trụ, cẩn thận tưởng tượng cũng là. Không thể ở chỗ này động thủ, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập Tiêu Thần, thế là áp xuống tức giận nhìn xuống. Chỉ là nàng đột mắt như củ giận diễm mãnh liệt, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thần, cắn răng tể miệng, muốn ăn thịt người giống nhau, bị như vậy xấu nữ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, Tiêu Thần chỉ cảm thấy ngũ vị đều có chút quay cuồng, vội vàng quay mặt đi đi. Sợ sẽ nhịn không được nôn mửa ra tới. Còn hảo đúng lúc này một vị tuyệt sắc kiều người tới hắn bên người, vui sướng thân lại thấu nhĩ nói, Tiêu Thần sư đệ, làm tốt lắm, sư tỷ đỉnh ngươi. Cái kia Đinh Mẫn chính là cái lạng miệng hóa, ngươi đừng lý nàng. Người tới đúng là Tư Đồ Tinh, vị kia đã từng chủ động tới cửa giúp Tiêu Thần tay ngọc loát côn thịt mông vĩnh mỹ sư tỷ. Giờ này khắc này Tư Đồ Tinh lòng mang vài khối khăn lụa, đúng là chuẩn bị muốn nhanh lên lôi kéo Tiêu Thần đi giúp hắn loát cây gậy lấy tinh dịch a. Tư Đồ sư tỷ, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Tiêu Thần phát ra từ nội tâm vui vẻ ra mặt, ta cũng là. Thật cao hứng mới cách 2 ngày là có thể tái kiến ngươi, hiện tại ngươi trở thành ngoại môn đệ tử, về sau chúng ta liền có thể thường thường gặp mặt. Đi, ngươi mới tới ngoại môn, khẳng định thật nhiều địa phương không hiểu, sư tỷ lãnh ngươi đi nhận thức các nơi bộ môn. Về sau chúng ta có thể cùng nhau tu luyện cùng nhau ra ngoài rèn luyện. Ngẫm lại liền vui vẻ. Tư Đồ Tinh hưng phấn nói, thân lại lôi kéo Tiêu Thần đi. Những cái đó nơi xa nhìn nam đệ tử nhóm lập tức tất cả đều nổ tung chảo, sôi nổi ghen ghét hâm mộ hận nhìn chằm chằm hai người khẩu ra bất nhã chi ngôn. Chuyện như thế nào, Tư Đồ Tinh coi trọng Tiêu Thần. Bọn họ nhìn như đã sớm nhận thức. Có người nói. Ngươi hiểu cái rắm, Tư Đồ Tinh này đĩ lãng ai chướng mắt, chỉ cần có chỗ tốt có thể vớt nàng đều sẽ không bỏ qua. Ta đoán lúc này nàng là coi trọng Tiêu Thần sư đệ cùng Giao Vũ Tiên tử thân thuộc quan hệ. Cho nên mới sẽ như thế ân cần đi lên thông đồng. Có người trịnh trọng phân tích. Đĩ lãng sao, như thế xinh đẹp sư tỷ, lãng điểm không sao cả, càng lãng mới càng có lực nhi, ta liền rất thích. Đáng tiếc Tư Đồ sư tỷ chướng mắt ta, tiếc nuối. Ta nghe nói trước kia thật nhiều sư huynh đệ đều nếm quá nàng mùi vị. A, kia Tiêu Thần không phải bị đội nón xanh. Chợt một người béo đô đô tu sĩ có chút tức giận bất bình nói. Hắn diện mạo thân hình rất quen thuộc. Đúng là đã từng cùng Tiêu Thần cùng bị Tà Tu Lam Thu Ánh cầm tù quá tiểu mập mạp Vương Khải, hắn bên người là đã từng đồng dạng cùng nhau hoạn nạn quá to con Cao Chính, hai người bổn đều là mặt khác tông môn đệ tử, nhưng lần đó bị Giao Vũ đã cứu lúc sau liền chạy tới Thanh Liên Tông nhập môn, đã sớm thành ngoại môn đệ tử, nhưng là thẳng đến lúc này mới phát hiện Tiêu Thần cũng gia nhập Thanh Liên Tông. Hai người cùng Tiêu Thần nhiều ít là từng có chút hoạn nạn tình nghĩa. Lúc này không cấm vì Tiêu Thần bên vực kẻ yếu lên, Cao Chính sắc mặt thật không đẹp, lôi kéo tiểu mập mạp Vương Khải thì thầm nói, sư huynh, chúng ta hẳn là đi nhắc nhở một chút Tiêu Thần, không thể làm hắn bị cái kia hư nữ nhân đùa bẩn vẫn chưa hay biết gì. Đối. Đối. Đi cùng đi. Hai người nói. Cùng nhau truy hướng bị Tư Đồ Tinh lôi đi Tiêu Thần, tiểu mập mạp xa xa kêu lên, Tiêu Thần. Tiêu Thần theo Tư Đồ Tinh đi phía trước đi. Đang ở say mê nhàn nhạt phẩm ngửi đối phương trên người nước hoa hơi thở, đang ở say mê, đang ở trong lòng kế hoạch hôm nay ban đêm muốn hay không nghĩ cách đem đối phương thao, chợt nghe thấy quen thuộc tiếng kêu, vội vàng quay đầu xem, tức khắc thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Một cao một béo, chính hướng hắn chạy tới. Kia chính là đã từng cùng nhau hoạn nạn quá hảo huynh đệ, xem như Tiêu Thần ở thế giới này sớm nhất 2 cái bằng hữu, ha ha. Cao Chính, Vương Khải. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy các ngươi. Nói chuyện trong tiếng, 3 người cùng nhau chụp cánh tay ôm lễ gặp nhau, đều thực vui vẻ, mà lúc này Tư Đồ Tinh tắc bị vắng vẻ ở nửa bên. Nàng xem Vương Khải cùng Cao Chính xuất hiện liền giác da mặt nhảy dựng, bỗng nhiên mặt đỏ, phỏng đoán đối phương đã là Tiêu Thần bằng hữu, khẳng định sẽ nói cho Tiêu Thần chính mình tại ngoại môn không hảo thanh danh, nhất thời có chút hoảng hốt, bật hơi hơi cấp, ngực tròn trịa Ngọc Phong ở y hạ rung nhẹ nhẹ, nhìn ba người nhiệt tình nói chuyện bộ dáng, lại cảm thấy chính mình không có khả năng lập tức gọi đi Tiêu Thần. Vẫn là đi trước thì tốt hơn, đừng ở chỗ này xấu hổ hảo, chờ buổi tối lại đi tìm Tiêu Thần. Thế là hướng Tiêu Thần xua tay cáo từ, quay người tránh ra. Tiêu Thần cũng cùng nàng xua tay đáp lại, một đôi mắt nhìn chầm chầm tròn trịa hai nửa mông vểnh xoắn rời đi, chỉ đến nhìn không thấy mới thu hồi tâm thần. Tiêu Thần, ta cho ngươi đề cái tỉnh, vị kia Tư Đồ Tinh không phải người tốt. Nghe nói nàng chuyên môn dựa bán đứng sắc tướng lừa gạt các sư huynh đệ linh thạch. Ngươi cũng không nên ngây ngốc cho rằng nàng coi trọng ngươi. Vương Khải nghiêm trang đánh gãy Tiêu Thần mộng đẹp ảo tưởng, cái gì? Ngươi nói Tư Đồ sư tỷ là cái bán. Tiêu Thần kinh hãi, trong lòng hết cách toát ra một cổ khó có thể hình dung khó chịu chi ý, còn có chút không tin nói, không có khả năng đi. Ta chính là cái tiểu tử nghèo, nàng có thể từ ta trên người được đến cái gì? Cao Chính vỗ vỗ bờ vai của hắn giải thích nói, Tiêu Thần. Ngươi khả năng không biết, kỳ thật mọi người đều cho rằng ngươi là nội môn giao vũ tiên tử thân thuộc, cho nên đối với ngươi đều có chờ đợi, hy vọng có thể tạ từ cùng ngươi thân cận có thể tiếp xúc đến giao vũ tiên tử. Ta xem Tư Đồ Tinh chính là bôn mục đích này mới cùng ngươi tiếp cận. Cái gì giao vũ tiên tử? Vị này lại là ai? Ta là nàng thân thuộc, đây là nào căn nào? Một cái nghi hoặc còn không có giải, một cái khác nghi hoặc lại toát ra trong lòng. Tiêu Thần nhất thời đầu óc có chút phát ngốc, nguyên lai chính ngươi còn không biết a. Vương Khải thực lo lắng Tiêu Thần có phải hay không đầu óc không đủ dùng giống nhau thở dài, theo sau liền đem bọn họ biết đến về giao vũ sự tình đơn giản nói, tức khắc nghe được Tiêu Thần mồ hôi lạnh từng đợt ở lưng ứa ra. Cẩn thận hồi tưởng chính mình tiến vào Thanh Liên Tông sau các loại bị mọi người truy phủng tặng lễ cùng chủ động nhận thức đãi thấy tình huống, hắn thực mau suy nghĩ cẩn thận trong này nguyên do, hai vị, ta còn có việc. Đi trước, ngày sau tái kiến. Tiêu Thần kinh tủng một trận lại suy tư một trận, thực mau suy nghĩ cẩn thận chính mình tiến vào Thanh Liên Tông đây là đầu nhập vào hổ khẩu. Nguyên lai nơi này vị kia giao vũ tiên tử chính là phía trước bị hắn chụp lén quá ảnh chụp mỹ lệ nữ tu, hắn lúc ấy đã từng đắc tội quá người ta, lúc này hồi tưởng lúc ấy chứng kiến giao vũ cùng Lam Thu ánh lạnh lẽo đấu pháp đánh nhau chết sống trường hợp, Tiêu Thần chỉ cảm thấy có chút sợ hãi lên, chỉ sợ kia giao vũ tiên tử sẽ giết hắn. Hiện giờ vẫn là đi trước thì tốt hơn. Chạy nhanh rời đi Thanh Liên Tông hảo. Tu tiên đi nơi nào tu không được, hắn biết Thanh Liên Tông phụ cận còn có hai cái tiểu tông môn nói thần tông cùng cổ kiếm môn, không bằng đi nơi đó nhập môn bái sư, không nghĩ tới gặp mặt còn chưa nói thượng nói mấy câu Tiêu Thần liền phải chạy, Vương Khải cùng Cao Chính hai người đều có chút khó hiểu. Còn tưởng lại kêu to hắn đâu, Tiêu Thần đã chạy ra hảo xa. Cao Chính xa xa kêu lên, Tiêu Thần ngươi muốn đi đâu? Ngươi còn không có kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn a. Tiến vào ngoại môn nhất định phải muốn kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn, về sau ngươi mới hảo lựa chọn hay không phải tiến hành đan dược phù chú pháp khí trấn đồ tu hành. Này đảo nhắc nhở Tiêu Thần, nhớ tới ngày hôm qua tiến vào ngoại môn khi vị kia dẫn dắt hắn sư huynh cùng hắn nhắc tới quá việc này. Sự tình hôm nay một phải đi lấy vũ khí, một là đi kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn. Nghe nói ngũ hành linh căn nếu thập phần ưu việt còn sẽ đạt được linh thạch khen thưởng, tốt, ta hiện tại liền đi kiểm tra đo lường. Vương Khải, Cao Chính, ngày sau tái kiến. Tiêu Thần quay người lại, chạy hướng Bảo Hoa Điện bên ngũ hành linh căn kiểm tra đo lường chỗ, hắn nghĩ thầm. Dù sao muốn chạy trốn cũng không kém này một chốc một lát, đi trước kiểm tra đo lường nhìn xem, nói không chừng ngũ hành linh căn tư chất hảo còn có thể lãnh chút linh thạch khen thưởng. Tiến vào thế giới này đã vài tháng, hắn bắt đầu nhận thức đến ở thế giới này linh thạch liền bằng nhân dân tệ, đó là càng nhiều càng tốt chuyện này.